Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Thắp Đèn Ngắm Trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn, chương 22. Dương Nhất Bác thất thần nhìn vào màn hình điện tam đồ đều đặn lên xuống, bất ngờ chạy dài một đường thẳng tắp, chạy thẳng vào đại não hắn từng cơn đau đớn tuyệt vọng. Tiếp theo đó là tiếng chuông báo khẩn reo lên. Không quá 10 giây sau, có tiếng bước chân dồn dập đổ về. Hắn mơ hồ nghe văng vẳng thanh âm: bệnh nhân ngừng hô hấp rồi. Một đoàn người áo trắng vây quanh Tiêu Chiến. Dương Nhất Bác như phát điên xông thẳng đến cửa phòng bệnh. Lương Bằng bên cạnh cố giữ chặt, liền bị hắn dứt khoát thúc một chỏ đau điên, giống như không còn bất kỳ một sự khống chế nào có tác dụng với hắn nữa. Dương Nhất Bác cố chấp giãy dùng một lúc lâu, cuối cùng gục xuống trước cửa phòng bệnh khóc nức nở, luôn miệng gọi tên một người trong vô vọng. Miệng vết thương trên cánh tay Dương Nhất Bác bắt đầu rỉ máu, thấm ướt cả áo hắn. Lương Bằng chỉ còn biết nương theo. Giờ phút này cứ để hắn mặc tình buông thả đớn đau. Mãn An Tĩnh nơi hành lang bị Dương Nhất Bác phá tan tành. Lúc bác sĩ đến nơi đã thấy hắn một thân yếu ớt, gắng sức dùng dậy, ánh mắt vẫn cố chấp hướng về phía người đang nằm trong phòng bệnh, nửa tia mắt cũng không rời. Cho đến lúc thuốc an thần thấm dần vào cơ thể, lấy đi ý thức cuối cùng của hắn, lúc đó hắn mới chịu buông xuôi. Lương Bằng từ lúc quen biết Dương Nhất Bác đến nay, chứng kiến hắn từ một đại thiếu gia có mọi thứ trong tay lại sẵn sàng từ bỏ tất cả. Hắn ngang ngược, cố chấp, vô cảm với sự đời, chưa từng chân thành đặt tâm tư vào chuyện ái tình, đau khổ hay tuyệt vọng đến đâu, cũng chưa từng thấy hắn rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào. Nhiều năm trôi qua, rốt cuộc đến hôm nay Lương Bằng đã thấy Dương Nhất Bác khóc rồi. Nếu là khóc đơn thuần đã không nói làm gì, thế nhưng trong bộ dạng của hắn lúc này, y lại thấy sợ hãi đến lạnh người. Đời này làm ơn đừng cho y bắt gặp Dương Nhất Bác khóc thêm một lần nào nữa. Lương Bằng nghe theo lời bác sĩ, đưa Dương Nhất Bác trở lại giường bệnh. Lúc mang hắn trên lưng, lòng y suy nghĩ mông lung, rồi tự mình hoảng sợ. Nếu Tiêu Chiến có mệnh hệ gì, người này phải sống tiếp như thế nào đây? Y rùng mình một cái, rồi cái gì cũng không dám nghĩ nữa. Bên trong phòng bệnh, bác sĩ đang làm hết sức mang mạng sống của Tiêu Chiến trở về. Cảnh tượng đó không phải ai cũng có dũng khí đứng nhìn. Ấy vậy mà khuất sau hành lang chạy dài an tĩnh, không có một ai phát hiện, căn bản cũng chẳng còn ai để tâm đến chuyện gì nữa. Cùng lúc này, có một người đứng tựa vào góc tường từ rất lâu. Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, bên ngoài khoác một chiếc áo len màu xám, tay chống gậy, đầu đội mũ beret lên che một phần khuôn mặt, nhưng vẫn không giấu đi phong thái khiến người nhìn khiếp sợ của mình. Không biết vô tình hay cố ý, ông ta đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện vừa diễn ra. Phía sau, một người thân cận nghe tiếng thở dài của ông liền nhẹ giọng nói: viện trưởng, chúng ta về thôi. Trước lúc rời đi, người được gọi là viện trưởng kia không quên nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt thâm trầm, không lộ rõ bất kỳ điều gì. Thời điểm Dương Nhất Bác tỉnh dậy, Lương Bằng vẫn luôn bên cạnh hắn không rời. Lần này y đã dự tính trước tình huống xấu có thể xảy ra, nhất định Dương Nhất Bác sẽ lại điên dại lao đi tìm Tiêu Chiến một lần nữa. Đúng như dự tính của y, nhưng mà Dương Nhất Bác chưa kịp phản ứng gì, Lương Bằng đã giữ chặt tay hắn, dở dã trấn an: Tiêu Chiến không sao rồi, đã cứu được rồi, cứu được rồi. Lúc này Dương Nhất Bác mới dần bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn lên trần nhà, trong tiếng thở dài còn dương mùi vị đau thương tuyệt vọng. Lương Bằng có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, nhưng ánh mắt mờ mịt của Dương Nhất Bác khiến y thật khó mở lời. Cuối cùng chỉ để Dương Nhất Bác nghỉ ngơi thêm một chút. Qua một hồi lâu, Dương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng: không thể thế này mãi, em phải đưa anh ấy tới chỗ tốt hơn. Lương Bằng có hơi bất ngờ, nhất thời trơ mắt nhìn Dương Nhất Bác. Một khắc sau mới chợt hiểu ra lời hắn nói. Thì ra cái tên sống dở chết dở kia căn bản không phải mất hết ý chí. Dương Nhất Bác vẫn rất kiên trì, từ đầu đến cuối vẫn luôn kiên trì, đến mức làm người khác đau lòng. Lương Bằng nhanh miệng nói: phải, tôi là có ý này, chưa kịp nói với cậu thôi. Dương Nhất Bác nhìn y, trong mắt xẹt qua một tia kiên định không thể nào dập tắt. Em phải đi tìm cha, bây giờ không ai có thể giúp em ngoài ông ấy. Lương Bằng gật đầu lia lịa. Phải, tôi cũng có ý này. Vừa nói dứt lời, Dương Nhất Bác ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, đầu óc mơ hồ choáng váng. Hắn nhíu mày cố chống đỡ. Em phải đi ngay, không thể chậm trễ nữa rồi. Lương Bằng hốt hoảng níu lấy tay hắn. Này, cậu thế này thì đi kiểu gì? Không thể đi ngay được, đợi khỏe một lúc rồi hắn đi. Dương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Lương Bằng, hơi thở dần yếu đi, đó nghịch trong mắt càng kiên định vững vàng hơn. Chúng ta có thể đợi, nhưng anh ấy không thể đợi được nữa. Bằng ca, để em đi đi. Vừa chạm vào, Lương Bằng liền cảm nhận Dương Nhất Bác đã dùng hết sức lực của hắn. Các ngón tay trắng bệch, lạnh như băng, mơ hồ mang theo chút run rẩy. Cuối cùng chỉ còn biết nói với hắn một câu: được, tôi đi với cậu. Dương Nhất Bác gật đầu, trong mắt dường như len lỏi một tia hy vọng, chỉ là rất mong manh, không rõ hình hài. Lương Bằng chợt nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại, nhẹ giọng nói: tôi đưa cậu đi gặp cậu ấy thêm lần nữa, hứa với tôi không được kích động, được không? Phản ứng của Dương Nhất Bác lúc này chính là không có phản ứng gì, giống như người Lương Bằng vừa nhắc tới không liên quan gì đến hắn cả. Lương Bằng phát hiện, nắm tay hắn siết chặt tay y một cái, cuối cùng nghe thấy hắn chậm rãi nói một câu: không, chúng ta đi thôi, về sau rồi gặp. Hình như có cái gì đó không ổn trong mắt hắn. Lương Bằng nhận thấy trong sự cố chấp của Dương Nhất Bác chính là đang né tránh một điều gì đó. Bởi vì Dương Nhất Bác đã nhìn Tiêu Chiến đối mặt với sinh tử một lần, không thể lại đối diện với điều đó thêm lần nào nữa. Dương Nhất Bác sợ bản thân mình nhìn thấy người kia liền không nỡ rời đi. Hắn còn nhiều việc phải làm, còn nhiều thứ phải đánh đổi, không thể gục ngã ngay lúc này. Chẳng hiểu vì sao Lương Bằng lại thấy rất khó chịu, đáy lòng càng ngày càng lạnh, ngay đến thở cũng cảm thấy nặng nề bất lực. Lương Bằng lái xe đưa Dương Nhất Bác về lại Dương gia. Suốt dọc đường đi, Dương Nhất Bác không nói lời nào, cứ trầm trầm ổn ổn ngồi phía sau như thế. Lương Bằng nhìn hắn một cái, cảm giác như người này sắp gục ngã tới nơi. Y nhẹ giọng bảo: chợp mắt một chút đi, khi nào tới anh gọi cậu vậy. Dương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo, không hề phản kháng, nắm tay siết chặt cũng dần giãn ra. Đến nơi, cánh cổng rộng lớn mở ra, vệ sĩ canh gác bên ngoài phát hiện Dương Nhất Bác trên xe, liền ra hiệu để xe đi vào. Thời điểm này, Lương Bằng thật sự choáng ngợp với những gì y nhìn thấy. Y trố mắt nhìn quanh, hai con người màu đen không ngừng lắc lư chuyển động, cuối cùng chỉ thở dài một cái rồi nói: nhà cao cửa rộng thế này lại tự làm khổ mình, cái tên tiểu quỷ nhà ngươi đúng là điên thật. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng vô cùng nguy nga tráng lệ. Dương Nhất Bác bước xuống xe, vết thương trên tay bắt đầu đau âm ỉ, cơ thể yếu ớt đến nỗi phải nhờ Lương Bằng dìu hắn vào trong. Vừa bước vào sảnh lớn, Dương Kính Định đã ngồi đó từ lúc nào, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, để lại phía sau một khoảng không lạnh lẽo đến sợ người. Dương Nhất Bác chậm rãi đi vào, cánh tay dần thả Lương Bằng ra, hắn muốn tự mình đứng. Lương Bằng ngước nhìn Dương Kính Định, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là khí chất này không thể đùa được, chỉ cần nhìn bóng lưng cũng khiến người khác sợ hãi. Y là người trong hắc đạo cũng phải e dè kính nể mấy phần. Lương Bằng cúi người kính cẩn chào Dương Kính Định. Dương Kính Định quay người, ánh mắt thâm trầm hướng về phía bọn họ, lạnh giọng nói: chịu về rồi sao? Hơi thở yếu ớt, lời nói mang theo thanh âm run rẩy, lại vô cùng kiên định. Dương Nhất Bác chậm rãi nói: cha, xin cha hãy cứu anh ấy. Dứt lời, hắn quỳ xuống trước mặt Dương Kính Định, trong mắt hoàn toàn là tuyệt vọng và bi thương. Vậy mà Dương Kính Định vẫn một mặt trầm tĩnh, chỉ liếc nhìn Dương Nhất Bác một cái, lạnh lùng nói: con về đây, chỉ để nói với ta điều này thôi sao? Dương Nhất Bác dẫn câu nói đó, một lần nữa lại thêm kiên định rõ ràng hơn: xin cha hãy cứu anh ấy. Dương Kính Định nghe đến đây cũng không tức giận, ánh mắt vẫn quan sát biểu hiện của Dương Nhất Bác, sau cùng trầm giọng nói, đây là thái độ cầu xin của con sao? Nếu ta không đáp ứng thì sao? Vết thương trên cánh tay bắt đầu rỉ máu, nhưng mà một chút hắn cũng không thấy đau, chỉ có giọng hắn lúc này đang run rẩy. Con xin cha hãy cứu anh ấy, mọi việc về sau con đều nghe theo cha sắp đặt. Trên khuôn mặt Dương Kính Đình tựa hồ có chút biến đổi, chỉ là khó mà đoán được tâm ý của người này. Lời này là do con nói. Dương Nhất Bác im lặng gật đầu. Lúc này chân hắn bắt đầu phát sinh run rẩy, Lương Bằng vội đưa tay đỡ hắn đứng dậy, nhưng có thế nào hắn cũng cố chấp không chịu đứng. Không gian yên tĩnh được một lúc, Dương Kính Đình cầm điện thoại trên tay, đầu dây bên kia không biết thế nào chỉ nghe giọng điệu thâm trầm ra lệnh, lập tức đưa người về. Lương Bằng chợt nhận ra mọi việc Dương Kính Đình đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ông ta chính là đang đợi Dương Nhất Bác mở miệng cầu xin, sau đó từ từ buộc hắn quay về đúng quỹ đạo ban đầu. Dương Nhất Bác nghe được câu này giống như trút được gánh nặng trong lòng, hơi thở gấp gáp dần trở nên an ổn, xem như bước đầu thuận lợi. Lương Bằng bên cạnh cũng thở phào một cái nhẹ nhõm. Nếu nói Dương Kính Đình vô tình lãnh cảm cũng không quá một chút nào, bởi lẽ đứa con trai thân thể yếu ớt quỳ dưới chân ông, ngay cả chút khí lực cuối cùng cũng sắp cạn kiệt, nhưng Dương Kính Đình vẫn không một cái nhíu mày thương xót. Đã vậy, ngay lúc này ông còn tàn nhẫn đưa ra điều kiện với Dương Nhất Bác, sau khi cậu ta hồi phục con phải quay về đây. Được, Dương Nhất Bác yếu ớt trả lời, cũng không có ý định phản kháng. Ông ta lại lạnh lùng nói tiếp, ta sẽ cho người đến dạy con cách quản lý bệnh viện, sau này con đừng mong đụng tới một quyển tiểu thuyết nào nữa. Dương Nhất Bác gật đầu chậm rãi đáp, được, con sẽ làm theo lời cha. Dương Kính Đình vẫn không nhìn Dương Nhất Bác lấy một lần, trầm giọng nói tiếp, định quỳ ở đó đến khi nào? Lúc này Dương Nhất Bác mới cố gượng dậy, được một lúc không trụ vững liền chao đảo. Hắn nhìn người trước mặt, trong mắt hoàn toàn trống rỗng, cuối cùng chỉ nói một câu, cha gầy đi rồi, sau này phải giữ gìn sức khỏe. Dứt lời hắn cúi người kính cẩn chào ông. Lương Bằng bên cạnh cũng bất giác cúi người nương theo hắn. Dương Nhất Bác nhìn y nói một câu, chúng ta về thôi. Đi được một đoạn liền bị thanh âm phía sau khiến cả hai người đột nhiên dừng lại. Vừa trở về liền đi ngay vậy sao? Con xem đây là nơi nào. Dương Nhất Bác nắm chặt cánh tay Lương Bằng, môi tái nhợt, tầm mắt bắt đầu mờ mịt. Nếu không phải tiếp theo sau lời của Dương Kính Đình bình thản thốt ra kia, có lẽ hắn đã khá hơn một chút. Hôm nay không được đi đâu cả, khi nào cậu ta tỉnh dậy ta sẽ để con đi. Dương Nhất Bác gắng gượng xoay người nhìn về phía ông mà không đổi sắc, dứt khoát nói, con phải đi. Dương Kính Đình dường như không đoán trước được biểu tình này của Dương Nhất Bác, nhất thời có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã ném hàn khí lạnh lẽo về phía hắn. Nếu con đi, những chuyện vừa rồi xem như chưa từng xảy ra, ngay cả việc này con cũng không làm được, sao ta có thể tin con mọi việc về sau? Dương Nhất Bác lần này gần như sắp cầu xin cha hắn, cha hãy để con đi. Đứng giữa hai người như nước với lửa, Lương Bằng hình như sắp không thở nổi. Lần đầu tiên trong đời y cảm thấy bản thân thật sự vô dụng, bất lực không thể làm gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn Dương Nhất Bác tuyệt vọng. Bóng lưng Dương Kính Đình thẳng như tùng bách, cây gậy cầm trong tay từ từ chuyển động gõ xuống sàn, cuối cùng tàn nhẫn ném ánh mắt lạnh lùng về phía Dương Nhất Bác. Ngay lúc này hắn mới chợt nhận ra bản thân dĩ nhiên không thể thắng được ông ấy. Hắn thở dài, trong thanh âm còn nghe được nỗi tuyệt vọng và bi thương. Được, con ở lại, tất cả đều nghe theo cha. Dương Nhất Bác quay người bước vào trong. Lương Bằng hiểu ý liền dịu hắn, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ hiểu thân thể hắn đã suy yếu đến mức nào. Nhiều ngày sau đó, Dương Nhất Bác đều nghe theo sự sắp xếp của Dương Kính Đình, mỗi ngày đều có người đến dạy hắn học cách quản lý. Hắn tuyệt nhiên đều chăm chú nghe theo, không hề phản kháng. Hắn đều đặn uống thuốc đúng giờ, dùng cơm đúng bữa, mỗi lần đều trông rất ngon miệng, sức khỏe dần dần có chút khởi sắc. Chỉ là một chữ, hắn cũng chưa từng nhắc đến người kia. Mỗi lần bác gặp, Dương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ bắt từng hạt tuyết rơi trong lòng bàn tay, mơ hồ lại thấy mắt môi hắn đang mỉm cười, nụ cười giống hệt với lúc hắn ở bên cạnh một người. Chẳng ai biết lúc đó rốt cuộc Dương Nhất Bác đang nghĩ gì, lòng hắn có bao nhiêu đau khổ, tâm hắn có bao nhiêu tổn thương, vĩnh viễn cũng chẳng ai biết được. Chỉ thấy nắng chiều nhàn nhạt chiếu rọi đường mày, xuyên thấu tâm mi, mông lung đến khó tả. Lương Bằng vẫn thường xuyên đến thăm Dương Nhất Bác, giá mà lúc này y có thể nhìn thấy hắn khóc thì tốt biết mấy. Lương Bằng mỗi ngày đều đặn gửi tin nhắn cho Dương Nhất Bác báo cáo bệnh tình của Thiêu Chiến. Mặc dù người chưa tỉnh lại, nhưng thân thể đang dần hồi phục, không còn nguy hiểm nữa. Y thường hay nói khoa trương về tình trạng sức khỏe của Thiêu Chiến để hắn an lòng. Nhưng mà tin tức gửi đi, không thấy Dương Nhất Bác hồi đáp. Không biết hắn đã xem chưa, hay đã đọc qua rồi, vẫn không muốn trả lời. Lương Bằng ngậm ngùi, cố nén bất an. Chỉ khi đến thăm Dương Nhất Bác, y lại ý tứ nhắc đến người kia. Dù biết hắn ngoài mặt không quan tâm tới lời y nói, nhưng con người này thế nào, Lương Bằng làm sao không hiểu được. Dương Nhất Bác chính là nội tâm không thể giấu đi. Mỗi lần nhắc đến Tiêu Chiến, ánh mắt của hắn không giấu được lay động, đến cả yết hầu cũng lắc lư theo. Mọi sinh hoạt của Tiêu Chiến ở bệnh viện đều được Dương Kinh Đình sắp xếp chu toàn. Ông chọn bác sĩ giỏi nhất, dùng loại thuốc tốt nhất, mang mạng sống của anh từ Quỷ Môn Quan trở về. Vậy mà gần 10 ngày ròng rã mới dám đảm bảo Tiêu Chiến không còn lo ngại. Chỉ là cơ thể của anh quá yếu, căn bản chưa thể tỉnh lại ngay. Dương Kinh Đình cẩn thận cho vài người bảo hộ bên ngoài phòng bệnh, trừ các bác sĩ, y tá ngày đêm chăm sóc, thì chỉ có Tiểu Thanh, Lương Bằng mới được vào thăm anh. Còn lại tất cả đều không được đến gần Tiêu Chiến nửa bước. Nhưng mà ngoài hai người bọn họ ra, những lúc sinh tử thế này, Tiêu Chiến làm gì còn ai bên cạnh. Xem ra dự bị của Dương Kính Đình một phen uổng phí rồi. Lại thêm 10 ngày nữa trôi qua, thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, đầu óc anh mơ hồ, chỉ thấy toàn thân không có chút sức nào, muốn cử động một chút cũng không thể. Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng, dù mọi vật không quá rõ ràng, nhưng ý thức trong đầu vẫn biết nơi này sang trọng đến mức nào. Tiêu Chiến cử động ngón tay, mí mắt dần hé mở. Y tá bên cạnh không giấu được xúc động thì thầm vào tai anh: Tiêu thiếu gia, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, để tôi đi gọi người đến ngay. Chưa đầy một phút sau, vài bác sĩ đã có mặt tại phòng bệnh. Nhận xét của họ đều là tình trạng của Tiêu Chiến rất tốt, không có gì đáng ngại nữa. Tiếp theo sau liền thấy Tiểu Thanh cùng Lương Bằng vội vã chạy vào. Lương Bằng nhìn thấy mấy ngón tay Tiêu Chiến ngọ ngoại, hai mắt hắn rưng rưng, cuối cùng không nhịn được, nước mắt cứ ngắn dài. Xem ra cái người tự xưng là Hắc Bang lão đại này có lúc cũng yếu mềm như nữ nhân vậy. Tiểu Thanh đứng bên cạnh, hai mắt đã ngập nước, một lúc sau mới nghẹn ngào nói được tròn câu: Anh dọa chết em rồi. Thời gian không biết qua bao lâu, chỉ thấy trong mắt Tiêu Chiến có một dòng nước ấm nóng đang chậm chậm rơi xuống. Căn bản không thể hiểu được lúc đó rốt cuộc Tiêu Chiến khóc vì điều gì. Chỉ là nếu không phải người giỏi chịu đựng, thời khắc ấy nhất định sẽ không giữ được bình tĩnh mà khóc theo anh. Lương Bạn lau nước mắt, dụi dụi hai con mắt đỏ hoe của y, liền gấp gáp gọi cho Dương Nhất Bác. Chẳng biết người bên đó nói gì, chỉ thấy y tắt máy xong liền chắp tay ngẩng mặt lên trần nhà, thở dài một cái, miệng lẩm bẩm như đang van xin điều gì đó. Từ biệt phủ của Dương gia đến bệnh viện phải mất hơn 1 giờ đồng hồ. Lúc này Tiêu Chiến đã dần tỉnh táo, lời muốn nói vẫn còn chút khó khăn rời rạc, không rõ là anh muốn nói điều gì. Lương Bằng điều chỉnh giường bệnh để Tiêu Chiến tựa đầu cao hơn một chút. Lúc này tâm tình anh đã phấn chấn hơn, ánh mắt cũng vẫn có tiêu cự. Tiểu Thanh bên cạnh hết khóc lại cười, miệng không ngừng luyên thuyên kể cho Tiêu Chiến nghe mọi chuyện lúc anh bất tỉnh, đến lúc cái miệng nhỏ mỏi nhừ mới để yên cho anh thanh tỉnh. Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ, sắc môi trắng bệch nhẹ nhàng cong lên, đáy mắt đã long lanh vài tầng sương mỏng. Không khí im lặng được một lúc, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Đột nhiên phát hiện Tiêu Chiến muốn nói điều gì đó, anh cố mở miệng. Thanh âm lúc này vẫn còn rời rạc, yếu ớt, hình như là nhớt bát đâu. Lương Bằng cùng Tiểu Thanh rất nhanh đồng thanh trả lời anh: nhớt bát đang đến, một chút sẽ đến ngay thôi. Tiểu Chiến nghe xong, mì mắt yếu ớt chớp chớp một cái, lại cố gắng nói thêm mấy chữ. Tay của nhớt bát còn vết thương. Lương Bằng nhìn anh, trong lòng không biết là cảm giác gì, là không nỡ, là xót xa, hình như cái gì cũng không phải, chỉ thấy đau lòng tới mức như có gì đó cứ nghẹn ở cổ họng. Rõ ràng người anh đã bị thương thành ra thế này, một bước nữa thì vào tới quỷ môn quan, vậy mà lời đầu tiên nói ra vẫn là lo lắng cho Dương Nhất Bác. Lưng Bằng chậm rãi nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói: vết thương nhỏ, không sao rồi, cậu yên tâm đi. Tiêu Chiến nghe xong, mí mắt lại chớp chớp, lộ ra vài phần an tĩnh, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt anh có điều gì còn muốn nói. Lương Bằng ý tứ hiểu ra, liền tiếp lời, từ từ rồi nói, đừng giỏi. Tiểu Thanh cũng nhanh miệng trấn an, anh muốn nói gì nữa phải không? Từ từ thôi, bọn em vẫn ở đây mà, đều nghe anh hết. Tiêu Chiến nhíu mày, thở dốc một hơi, cố gắng hít thật sâu. Có lẽ loại thời điểm này chính là hôn mê quá lâu, lại cố gắng dùng sức khiến cơ thể anh có chút suy kiệt, nhưng mà hình như không thể an tâm. Anh lại gắng gượng nói: Nhật bác đi đâu? Câu hỏi chỉ dọn dẹn vài từ, lại nghe ra hàng dạng nghi vấn trong lòng anh, muốn biết về người kia. Lương Bằng nhìn qua Tiểu Thanh, chẳng ai nói được một lời. Không thể nói suốt thời gian Tiêu Chiến nằm viện, Dương Nhất Bác đã không đến, căn bản chính là không thể đến. Càng không thể nói với Tiêu Chiến lúc anh bất tỉnh, Dương Nhất Bác đã làm ra loại hành động gì, chịu dày dò đã kích ra sao. Một chữ Lương Bằng cũng không thể nói. Cuối cùng y chỉ có thể mở lời: Nhất Bác có việc bận cần phải giải quyết, sẽ về nhanh thôi. Lúc này Tiêu Chiến mới an lòng, khẽ gật gật đầu, mi tâm mỏi nhừ, vừa định khép lại thì nghe bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng mở cửa. Anh gắng gượng nghiêng đầu, một thân ảnh quen thuộc mơ hồ hiện ra trước mắt. Dương Nhất Bác thất thần đứng đó, nhìn người trên giường bệnh, một thân mỏng manh yếu ớt, chỉ một thời gian không gặp, sao người có thể gầy thế này rồi? Đáng lẽ hắn phải chạy ngay tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến thì mới phải, nhưng mà chân hắn cứ bị làm sao không nhấc lên nổi. Lương Bằng khẽ vỗ sau lưng Tiểu Thanh, nháy mắt ra hiệu báo cậu ra ngoài. Lúc nhìn sang đã thấy cậu ấy hai mắt nhạt nhòa, vừa đáng thương lại có chút buồn cười. Lương Bằng nghĩ thầm, thì ra trên đời còn có người mau nước mắt đến vậy. Lương Bằng biết Dương Nhất Bác kiềm nén tới bước này đã là quá giới hạn của hắn rồi. Y hướng hắn nhẹ giọng trách móc, nhưng mà giọng điệu phát ra như lại dỗ về an ủi. Nhất Bác, mau, mau vào đây, đứng ngay ra đó làm gì? Lúc này Dương Nhất Bác mới chịu lay động bước chân, mặt môi khẽ rung lên. Hắn không khóc, chỉ là nước mắt không theo ý cứ chảy dài. Hắn đứng cạnh giường bệnh nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu, cuối cùng mới nói được vài câu đã nghẹn ngào nức nở. Vì sao, vì sao nguy hiểm như vậy anh lại chạy vào? Anh không sợ chết sao? Ngộ nhỡ anh chết thật thì sao? Anh chết rồi tôi phải sống tiếp thế nào đây? Tiêu Chiến chẳng khá hơn hắn là mấy, mắt mi đều đang nhạt nhòa. Rõ ràng từng lời Dương Nhất Bác nói đều đang trách móc anh, vì sao anh lại nghe ra thứ thanh âm vô cùng dịu dàng ấm áp? Đời này anh còn được nghe Dương Nhất Bác nói những lời như thế, ông trời thật không phụ người có lòng. Tiêu Chiến dùng hết khí lực còn sót lại, khẽ nâng hai cánh tay muốn ôm Dương Nhất Bác vào lòng, lại không đủ sức, miệng muốn nói điều gì đó chỉ có thể yếu ớt mở lời. Khó khăn lắm tôi mới tỉnh dậy được, còn phải nghe mấy lời trách móc này của cậu sao? Dương Nhất Bác thấy cánh tay Tiêu Chiến đang run rẩy, liền nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa đầu vào hõm vai anh, nghẹn ngào nức nở. Tôi nói sẽ bảo hộ anh cả đời bình an. Sao giờ lại thành ra thế này rồi? Từ Chiến cảm nhận được từng giọt nước mắt của hắn rơi trên hõm vai mình, liền đặt tay lên lưng Dương Nhất Bác, nhẹ nhẹ dỗ về. Đừng giận nữa, tôi sai rồi, xin lỗi bác, sau này không để cậu lo lắng nữa. Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng nghe tiếng thở nhịp nhàng nơi lòng ngực của người kia, cái gì cũng không muốn nghĩ tới nữa. Tiểu Chiến nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa một khoảng trời mênh mông, bất giác cánh tay lại siết chặt người, tựa đầu vào ngực mình thêm một chút, lại một chút nữa. Dương Nhất Bác khẽ ngồi dậy, ngước mắt lên nhìn người trong lòng hắn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má anh, vuốt về phần tóc dương dãi trên trán anh, cảm nhận đáy lòng đang xung động từng cơn thổn thức. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói, tôi yêu anh. Dừng một lúc, hắn lại nói tiếp, nghĩ tới không thể nói với anh lời này, tôi đã rất sợ hãi. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, hai mắt đều đã ngập nước. Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, mãi không tìm thấy cậu, lại không làm cách nào thoát ra được. Lúc đó tôi cũng rất sợ. Dương Nhất Bác gật gật đầu, ôm chặt lấy thân thể người kia thêm lần nữa, rồi thì thầm vào tai anh, tôi hiểu cả rồi, đừng nói nữa. Sau này không đẩy cậu ra xa nữa, mỗi ngày đều sẽ bên cạnh cậu. Là do anh nói, nhất định không được nuốt lời. Lương Bằng và Tiểu Thanh đứng bên ngoài cửa, chẳng hiểu gì sao hai mắt đã nhạt nhòa. Nhắc đến Du Sinh, dạo trước đều không hay biết tin tức gì về Tiêu Chiến, chỉ thấy đêm diễn như thường khi anh đột nhiên không đến nữa, cũng không có cách nào liên lạc được. Một người làm việc cẩn trọng, trước sau như một, lại có thể không một lời mà biến mất không dấu vết, nghĩ thế nào Du Sinh cũng cảm thấy không an lòng. Du Sinh đến tận cửa tiệm tìm Tiêu Chiến, nghe người xung quanh kể lại sự việc kinh hoàng đêm hôm đó, ông còn bàng hoàng không dám tin vào mắt mình. Một thời gian sau cũng không thể liên lạc được với Tiêu Chiến. Ông là người hiểu rõ hơn ai hết, anh không có người thân, càng không có bạn bè thân thuộc, rốt cuộc thì người đã đi đâu? Cuối cùng Chu Sinh đành tìm đến bệnh viện gần nhất hỏi thăm tin tức. Họ chỉ nói người được đưa tới nơi khác, lại không thể nói đó là nơi nào. Có nằm mơ Chu Sinh cũng không thể ngờ Tiêu Chiến lại được Dương Kính Đình bảo hộ trong suốt thời gian đó. Dù lòng như lửa đốt, cũng đành ngậm ngùi, hy vọng người khỏe mạnh bình an. Tiêu Chiến đã tỉnh lại, nhưng để hồi phục hoàn toàn, vẫn cần bồi dưỡng thêm một thời gian nữa. Tiểu Thành mỗi ngày đều túc trực bên cạnh anh, cũng vì đứa em gái bé bỏng của cậu vốn mang bệnh từ nhỏ, nên những việc chăm sóc bệnh nhân thế này Tiểu Thành vô cùng thành thục. Có cái miệng nhanh nhảo của cậu bên cạnh, Tiêu Chiến đỡ buồn chán hơn rất nhiều. Đường Bằng thỉnh thoảng lại đến thăm anh, mối quan hệ của hai người gián tiếp xem như dị Dương Nhất Bác có thể gọi hai tiếng bằng hữu. Ý chính là bị chân tình của Tiêu Chiến làm cảm động, thật lòng muốn kết giao bằng hữu với anh. Dương Kính Đình một lời đã nói, nhất định sẽ làm được. Ông tuyệt nhiên không làm khó Dương Nhất Bác, chỉ cần hắn còn nhớ giao ước đã hứa, đều đặn mỗi ngày đều sẽ để hắn đến thăm anh. Tiêu Chiến vốn cẩn trọng, chỉ cần quan sát tâm tình của Dương Nhất Bác, anh liền cảm thấy có điều gì đó rất bất ổn. Chỉ là hắn không nói, anh cũng không tiện hỏi nhiều. Điều duy nhất Tiêu Chiến được biết từ miệng Dương Nhất Bác tới thời điểm này chính là quan hệ với cha con họ đã tốt hơn. Anh hồi phục rất nhanh, chỉ cần tránh cử động mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương, xem như chỉ còn đợi ngày xuất viện. Ban sáng Tiểu Thanh vào chăm sóc Tiêu Chiến, đến trưa lại phải về đón Tiểu Ngọc tan trường. Nhà có trẻ con, công việc thường ngày cũng không thể qua loa bỏ mặc. Tiêu Chiến biết cậu vất vả, bản thân có thể tự mình lo liệu. Thêm phần, trong phòng bệnh dịch vụ cao cấp, dù không có người nhà, y tá và bác sĩ ở đây vẫn rất tận tình chăm sóc. Thế nhưng nói thế nào, Tiểu Thanh vẫn cứ một mực không nghe. Mỗi ngày dù bận đến mấy cũng đến thăm anh một chút mới an lòng. Dương Nhất Bác đều đặn mỗi chiều lại đến thăm Tiêu Chiến, vô cùng đúng giờ. Lúc rời đi, màn đêm cũng bắt đầu rơi vào tĩnh mịch. Có điều khác lạ là Dương Nhất Bác thường khi không phải là người quá nguyên tắc. Thêm phần, mỗi khi hắn di chuyển liền không chú ý đến thời gian. Căn bản văn chương vẫn chú trọng cảm xúc, vì sao cứ đúng giờ lại đều đặn đến thăm anh? Dương Nhất Bác tuyệt nhiên không để lộ vẻ gì bất thường, chỉ là hắn ít khi kể cho Tiêu Chiến nghe những việc thường ngày với lúc trước, lại có lúc né tránh khi Tiêu Chiến nhắc đến văn chương của mình. Thời điểm căn phòng chỉ có hai người, Tiêu Chiến muốn nhân cơ hội này hỏi rõ Tiểu Thanh một lần. Tiểu Thanh, dạo gần đây Nhất Bác thế nào rồi? Dứt lời, Tiêu Chiến cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt cậu. Tiểu Thanh cầm táo trên tay, vừa gọt vừa vô tư trả lời. Nhất Bác ấy à, còn thế nào nữa? Anh xem, từ Dương gia tới đây đâu phải gần, vậy mà ngày nào anh ấy cũng... Tiểu Thanh dường như phát hiện mình vừa nói điều gì đó không phải. Táo gọt trên tay đột nhiên dừng lại, biểu tình có chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội vàng nắm chặt tay cậu, giọng điệu liền trở nên gấp gáp. Tiểu Thanh, mau nói anh nghe, Nhất Bác vì sao lại về Dương gia? Chẳng phải cậu ấy nói vẫn còn ở chỗ cũ đối diện với chúng ta sao? Chuyện này sao lại phải nói dối anh? Tiêu Chiến ngồi tựa lưng trên giường, lòng ngực đột nhiên nặng đề khó tả. Nếu thời khắc này Tiểu Thanh không lỡ lời, Dương Nhất Bác một chữ cũng sẽ không nói với anh. Tiểu Thanh, đừng giấu anh nữa, có phải đã xảy ra chuyện gì với Nhất Bác không? Đầu óc Tiểu Thanh rối bời, đến tay chân cũng luống cuống, không còn theo ý cậu. Miệng lắp bắp nói, Chiến, anh đừng ép em được không? Em phải về đón Tiểu Ngọc rồi, mai em lại đến. Tiêu Chiến một chân bước xuống giường, cố kéo tay Tiểu Thanh lại. Miệng vết thương bị chấn động mạnh, liền đau nhức dữ dội. Anh nhíu mày thở dốc một cái, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ đầy trên trán. Tiểu Thanh thất thần, vội đỡ lấy tay Tiêu Chiến, hoảng hốt nói, Chiến, cẩn thận, kéo động đến miệng vết thương. Em xin anh, mau ngồi xuống đi. Tiêu Chiến cố chấp không chịu từ bỏ, giọng nói mơ hồ đã phát sinh run rẩy. Nhật Bác trở về nhà, có phải liên quan đến anh không? Mau nói rõ anh nghe, anh xin em đó, Tiểu Thanh. Tiểu Thanh rụt rè, ngập ngừng nói, Nhật Bác bảo em không được nói, anh ấy sợ anh sẽ lo lắng sức khỏe của anh. Chưa để cậu nói hết, Tiêu Chiến đã dội dàng lên tiếng, em mau nói rõ ra đi, cứ ấp mở thế này anh mới thật sự không ổn. Cuối cùng Tiểu Thanh biết không thể giấu được nữa, bèn trầm trầm giọng nói, Nhất Bác vì muốn cứu anh đã nghe theo ý của Dương viện trưởng, quay về tiếp quản bệnh viện. Còn có... Tiêu Chiến nắm chặt tay Tiểu Thanh, thần sắc đột nhiên tái nhợt, còn gì nữa, mau nói anh nghe. Còn có, em nghe bạn ca kể lại, Nhất Bác đã hứa với viện trưởng Dương sau này không đụng tới văn chương nữa, có như vậy thì ông ấy mới chịu cứu anh. Tạm bắt Tiêu Chiến dần trở nên mờ mịt, cảm thấy hô hấp hình như sắp không thở nổi. Thì ra mọi chuyện từ đầu đến cuối chỉ có anh vô tâm vô phế, cho rằng lời của Dương Nhất Bác nói đều thành thật. Hóa ra đều do anh tự cho mình hiểu rõ Dương Nhất Bác. Qua một hồi lâu, Tiêu Chiến chỉ cúi đầu im lặng. Anh mơ hồ cảm nhận nơi lòng ngực vô cùng khó chịu, không phải cảm giác đau đớn đến tê dại, chỉ là không biết phải nói thế nào, một lời khó diễn tả hết. Chiến, em xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh đừng như vậy được không? Tiêu Chiến nhìn cậu, sắc mặt anh lúc này rất bình thản, chỉ nhẹ giọng nói, anh không sao, em không làm gì sai, sao lại phải xin lỗi? Nghe lời anh, mau về nhà đi, đừng để Tiểu Ngọc lo lắng, giờ này chắc là Nhất Bác cũng sắp đến rồi. Tiêu Chiến càng trầm ổn, Tiểu Thanh càng thấy bất an, lòng cậu mỗi lúc một rối bời hơn. Nhưng mà anh thế này, anh không sao, mau về đi, nghe lời anh. Tiểu Thanh gật đầu, ngậm ngùi lau nước mắt. Trước lúc đi, cậu đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận lên người anh rồi mới chịu rời đi. Dọc hành lang bệnh viện, Tiểu Thanh như người mất hồn. Cậu đưa tay tát mình một cái thật mạnh, lòng như có một tảng đá lớn đang đè nặng, không cách nào buông bỏ được. Bên ngoài không gian yên lặng, tuyết vẫn chậm chậm rơi. Tiểu Chiên cuộn mình trong chăn, bị mắt khép hờ tựa như đang ngủ. Dư Nhất Bác mở cửa đi vào, trên tay cầm một túi thức ăn, hơi ấm còn tỏa ra trong lòng bàn tay. Thời khắc đó, Tiểu Chiên quay lưng về phía hắn, nhìn thế nào cũng thấy bóng lưng anh vô cùng gầy yếu. Ý thức muốn bảo vệ người kia lại len lỏi trong tâm trí hắn mãnh liệt chưa từng có. Dư Nhất Bác đặt túi thức ăn lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cẩn thận quan sát người trong chăn. Tiểu Chiến chậm rãi quay người về phía Dương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Đến rồi sao không gọi tôi? Muốn để anh ngủ thêm chút nữa." Tiểu Chiến lắc đầu, bảo mình không ngủ được. Vừa dứt lời, Dương Nhất Bác đỡ anh ngồi tựa lưng lên gối, cẩn thận đem chân người kia ủ vào trong chăn. Tiểu Chiến khẽ cười, giọng như đang thỏ thẻ: "Bác, không cần mỗi ngày đều đến thăm tôi vậy đâu, cậu rất bận mà." Dương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn anh cười rất khẽ. Hắn cẩn thận cầm bát cháo còn nóng hổi đặt trên bàn, múc một muỗng đưa lên miệng, chậm rãi thổi vài cái, xác định độ ấm vừa phải mới chịu đút cho người kia. "Cháo Bảo Ngư, tôi nhờ dì Lý nấu. Nào, mau há miệng ra." "Để tôi tự ăn." Tiêu Chiến nghiêng người cố né tránh, liền bị người kia cự tuyệt. Dương Nhất Bác giữ nguyên thì cháo, cố chấp nhìn anh: "Ngồi yên đó đi." Tiểu Chiến biết không thể phản kháng lại, cuối cùng đành thở dài một cái, mi tâm lại như đối nghịch, liền cong lên vui vẻ. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tiểu Chiến cố cất kỹ tâm tình, thì thầm bên tai hắn: "Dương lão gia có làm khó cậu không?" Dương Nhất Bác không do dự, rất nhanh đã trả lời: "Không." Hắn càng an tĩnh, lòng Tiểu Chiến lại như có ai đó từng chút một bóp nghẹn, cuối cùng chỉ nói với hắn: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi." Thấy Dương Nhất Bác không nói gì, anh lại hỏi tiếp: "Chuyện của cậu đã viết xong chưa?" Dương Nhất Bác nghe đến đây, mắt mì khẽ lay động, ngước lên nhìn Tiểu Chiến bình thản đáp: "Sắp xong rồi, mấy ngày gần đây lại không có tâm trạng gì, để sao rồi viết." "Được, nghỉ ngơi thật tốt, tâm tình mới khá lên được." "Lời này phải để tôi nói với anh mới đúng, xem anh gầy kiểu gì rồi. Cậu chăm tôi kỹ thế này, còn sợ tôi không béo lên được sao?" "Quần áo chật luôn thì mới tốt." Tiểu Chiến bật cười, đầu đang nghĩ đến dáng vẻ của mình lúc béo lên sẽ trông như thế nào, nhất định sẽ rất xấu, còn nghĩ Dương Nhất Bác sẽ không thích. Dương Nhất Bác vừa thổi cháo vừa hỏi anh: "Lại đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Chiến khẽ cười, lắc đầu không chịu nói, còn há miệng đợi Dương Nhất Bác đút thêm một thìa nữa. Bên ngoài, dịch nắng chiều thư thả nghiêng mình bên cửa sổ, màn thư ánh sáng nhàn nhạt phủ lên gương mặt anh tuấn của Dương Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy khoảnh khắc trước mắt quá đổi bình yên, bình yên đến độ anh tự lừa dối bản thân rằng mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. Nhưng mà rõ ràng càng hạnh phúc, trái tim dường như đang phản kháng, mỗi lúc lại càng đau.